Nàng Vampire Huyền Thoại, chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 7:30 tối, trời hôm nay âm u, mây đen bao trùm cả thành phố Tong ngôi biệt thự cổ kính, không khí có vẻ ngưng trọng, 6 người đứng ở cửa, trên vai là ba lô nặng trĩu, quần áo thể thao dài tay, trên đôi chân là đôi giày thể thao địa hình, đầu đội mũ lưỡi trai, tất cả đều màu đen như muốn hòa mình vào bóng đêm. Cái này con phải mang, ông Tống nghiêm nghị đưa cho nó hai khẩu súng bạc. Sao con không có? Hima ngạc nhiên nhìn về phía ông Tống phụng phịu, ngốc, chúng ta không tiếp xúc được với bạc. Ryo thấy vậy cốc lên đầu nhỏ một cái rồi lại lấy tay xoa cho nhỏ. Ha hi hi, Hima như nhớ gì đó ngây ngô cười. Đi thôi, nó lên tiếng cắt ngang nhét hai khẩu súng vào bên hông. Bước đi ra ngoài, khi đi qua còn liếc qua Yoki và Kaito một lần. Khiến hai người kia không hiểu nhìn nhau, trong mắt đều là thắc mắc, cô lẽ nó biết cái gì. Hắn đi theo ra ngoài cũng liếc nhìn hai người này một cái. Anh này Azo bắt trước chị ấy làm gì nhỉ? Chiếc xe dừng phía ngoài bìa rừng, mọi người theo chân nó vào khu rừng. Bước chân vào khu rừng nơi đây như bước vào một thế giới ma quái, những cây cổ thụ to lớn ở khắp mọi nơi chề ra những đôi cánh rộng, nhưng ở dưới đất là những bộ xương người trắng muốt, đầu lâu xương sườn được rải khắp nơi, đôi khi còn bắt gặp những bộ thi thể chỉ mất nửa người, đôi mắt trợn lớn. Đi càng sâu vào khu rừng, cảm giác âm u như những nghĩa địa đầy rẫy những vật dụng của người chết, ở trên những thân cây là lời thú tội hay ngắn nhủ trước lúc ra đi, cây cối ở đây đan xen dày đặc khiến người ta rất dễ đi lạc, cũng đã từng rất nhiều người tìm đến đây chưa bao giờ trở về. Từ khi bước vào, Hima vẫn rung rung nắm chặt tay Ryo không thả, khiến cậu vui mừng nhưng cũng có chút lo lắng cho nhỏ. Nó vẫn bình thản đi vào phía trước, ba người con trai đi sau nó đều lắc đầu. Nào có con gái nào như nó. Trời càng lúc càng tối, gió hun hút thổi trên con đường ngoằn ngoè rậm rạp, bóng cây càng đi sâu vào trong, mùi hôi thối nhàn nhạt bốc lên. Nhiều bóng người lướt qua rồi biến mất khiến cả bọn phải dừng lại, gió lạnh thổi tới bụi đất bay đầy trời ngăn cản ánh nhìn của cả bọn, mọi người đều phải lấy tay che mắt thân mình cảnh giác nhìn khắp nơi. Bỗng như có ai đó nhấc lên rồi hất cả bọn vào và cỏ đập mạnh xuống đất. Khốn kiếp, nó đứng lên phủi bụi trên người, miệng lại cô kiềm chế tức giận mắng. Ai lại chơi xấu vậy? Hima cũng nổi cáu lên tiếng hỏi, Has nhỏ thật ngây thơ, ở đây làm gì có công bằng chứ? Mọi người đều quay đầu tặng nhỏ ánh mắt khinh bỉ, chỉ có Ryo là đang đỏ mặt vì tức giận khi thấy người mình yêu cáu. Rachonam Ferula, Ryo vận một khi ánh sáng màu nâu phát ra quấn lấy những đống cát bụi trong không khí đến cả chiếc lá cũng run rẩy bị hút vào tạo thành một quả cầu lớn di chuyển, bàn tay quả cầu liền bay nhanh về phía một tảng đá cách đó không xa tạo nên tiếng nổ lớn kèm theo một vài tiếng rên la vang lên, mùi hôi càng lúc càng nồng. Ryo là giỏi nhất. Nhỏ nói xong liền ôm lấy Ryo tặng cậu một cái hôn gió khiến cậu cười càng rạng rỡ. Đây cô phải là lúc nhé. Hắn từ đầu tới cuối vẫn im lặng, cuối cùng cũng nhịn cô được lên tiếng. Người ta đang yêu mắc mớ gì đến anh, cô, nó khinh thường liếc nhìn hắn tiếp tục đi về phía trước, mọi người cũng biết điều im lặng theo sát phía sau. Theo nó tính toán thì cả bọn đã đi được 1/3 quãng đường. Liếc nhìn đồng hồ đã 11 giờ tối, trời càng tối nơi này chắc chắn càng nguy hiểm, cách chương.